Mối lương duyên trời đánh, chương 7, gian tình, góc truyện audio.com. Mùa xuân ở đâu đây, mùa xuân ở đâu đây? Mùa xuân ở ngay trong tòa nhà NB. La la la la la la, la la la la la la. Trên suốt dọc đường lái xe về công ty, Viên Nhuận Chi không ngừng ngân vang khúc ca mùa xuân của mình, không lúc nào ngắt quãng. Trước khi bước vào bộ phận thị trường, cô thò đầu vào do thám, chỉ thấy mỗi Hạ Nguyệt Cúc ở bên trong. Hạ Nguyệt Cúc vừa nhìn thấy cô đã nói. Đi ra, Kỳ tổng tìm em có việc gấp đấy, chốc chốc lại ra ngoài hỏi em đã về hay chưa. Viên Nhuận Chi ngó ngó nghiêng nghiêng, nhận thấy trong phòng làm việc không có ai khác mới lên tiếng hỏi. Anh ta đang ở đâu rồi? Chị có biết anh ta tìm em có chuyện gì không ạ? Cậu ấy đến nhà ăn dùng bữa rồi. Hình như lại muốn em đưa sản phẩm mẫu đến đại học sư phạm đó. Hạ Nguyệt Cúc nói, lại đi đưa sản phẩm mẫu sao? Dự án đại học sư phạm không phải do Tiểu Dạ ca phụ trách sao? Cô hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải đem sản phẩm mẫu đến đại học sư phạm. Hạ Nguyệt Cúc nói thêm, tình hình cụ thể thế nào chị không biết, đợi Kỳ tổng dùng bữa trưa xong đi lên đây, không phải là em sẽ biết sao. Em đã ăn cơm chưa chưa? Dạ chưa, Viên Nhuận Chi nghiến răng nghiến lợi thầm rủa một tiếng. Kể từ khi chuyển sang bộ phận thị trường, ngày nào anh cũng sai bảo cô chẳng khác nào cô ly cửu vạn kim lái xe, buổi sáng đi đưa gạch, buổi chiều không biết lại bắt bê vác cái gì đây. Hạ Nguyệt Cúc nói, đã một giờ rồi đấy, em vẫn chưa ăn thì mau đi ăn nhanh lên, đợi chút nữa là không còn thức ăn đâu. Ừ nhỉ, cô phải đi ăn trước đã, sau khi ăn no mới có sức khỏe để làm việc. Cô liền nhìn Hạ Nguyệt Cúc vẫy vẫy tay rồi vội vội vàng vàng chạy xuống nhà ăn công ty. Khi đến nhà ăn nhân viên, cả phòng ăn chỉ còn lại có vài ba người, Viên Nhuận Chi vừa liếc qua đã nhìn thấy ngay Kỳ Ngôn Tắc. Cô mở hộp cơm ra, do dự không biết có nên lại đấy ngồi không. Sau cùng, nhân dân tệ vẫn cứ chiến thắng trái tim kiêu ngạo kia của cô, Viên Nhuận Chi liền bê đồ ăn ngoan ngoãn bước lại gần chỗ anh. Kỳ tổng, anh tìm tôi sao? Khuôn mặt cô tươi cười hớn hở. Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lùng màu hổ phách kia, cô lập tức tắt nụ cười, từng đợt nước miếng chẹn ngay cổ họng, khiến cô không nói được lời nào. Không phải cô chỉ quay về muộn có một chút thôi sao, anh có cần phải dùng ánh mắt để giết người không? Cô bắt đầu giải thích lý do tại sao mình lại quay về công ty muộn. Tôi không hề dùng thời gian làm việc đi ra ngoài làm việc riêng, anh đừng báo cáo linh tinh cùng với Tang Tổng. Kỳ tiên sinh có thể làm chứng cho tôi. Lúc đó, bất ngờ mẹ của Kỳ tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên tôi cũng đi theo xem có giúp đỡ được gì không. Anh ấy là khách hàng quan trọng của công ty chúng ta, khách hàng gặp khó khăn, thân là trợ lý của Tổng Giám Thị Trường, tôi đương nhiên không thể làm ngơ được. Từng lời từng chữ của cô đều hợp tình hợp lý, Kỳ Ngôn Tắc vẫn nhìn cô bằng ánh mắt bình thản, không nói tiếng nào. Sau vài giây, khi cúi đầu ăn nốt miếng cơm cuối cùng, anh quay người đặt đũa bát vào rồi thu dọn rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Viên Nhuận Chi đưa thức ăn vào miệng, nhìn thấy bóng dáng rời đi của Kỳ Ngôn Tắc, sắc mặt tỏ ra vô cùng ngây ngô. Cô nhồm nhoàm nhai số thức ăn trong miệng, nhớ lại ánh mắt Kỳ Ngôn Tắc nhìn mình, trong sát khí đáng sợ có ẩn giấu đôi chút oán khí. Nếu người nào không biết rõ mọi chuyện còn tưởng rằng cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh ta. Góc truyện audio.com. Cô bất giác ớn lạnh cả người, vội vã gắp thức ăn lên miệng nhanh chóng giải quyết xong bữa trưa. Sau khi để đũa bát vào rổ thu dọn, mông cô như gắn động cơ, vội vã phóng lên văn phòng. Khi quay về bộ phận thị trường, Hạ Nguyệt Cúc đánh mắt ra hiệu cho cô, Viên Nhuận Chi mang theo trái tim thấp thỏm bất an đi vào trong phòng làm việc. Kỳ Ngôn Tắc đang đứng trước bàn làm việc không biết đang gọi điện cho ai, tóc mái màu đen phía trước trán che đi một phần đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Lúc không nói chuyện, đôi môi anh lúc nào cũng mím chặt lại. Tuy rằng bát tự của Kỳ Ngôn Tắc không hợp với cô, nhưng nói cho cùng người ta cũng là cấp trên của cô. Sư tỷ tuy rằng thích trêu chọc cô, nhưng thời gian lâu dần cô cũng học được cách quan sát sắc mặt của người khác. Vào những lúc cấp trên không vui, thái độ có lợi cho bản thân nhất chính là ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói lời nào cả. Cô rón rén chân tay, nhẹ nhàng quay về ngồi trước chiếc bàn máy tính cũ kỹ của mình, vừa mới ngồi xuống thì anh cũng dập máy xuống. Cô giả vờ đặt tay che trước mắt, sau đó đưa mắt lén nhìn qua kẽ hở ngón tay của mình, vừa hay bắt gặp được đôi mắt tràn đầy nộ khí của anh. Biểu hiện trên khuôn mặt Kỳ Ngôn Tắc vô cùng nghiêm nghị. Anh nhìn Viên Nhuận Chi một lúc rồi mới thu ánh mắt lại, giọng nói lạnh nhạt như thường ngày. Mau theo tôi đến kho. Ồ, dạ được, cô bĩu bĩu môi, nhanh chóng đi theo sau. Hai người bước ra khỏi phòng làm việc liền nhìn thấy Hạ Nguyệt Cúc đưa tay ra hiệu cho cô ý muốn nói. Sao mà dẫm vào chúng đuôi cọp thế? Khóe miệng cô khẽ co giật tiếp đó nhún vai tỏ vẻ vô tội, không biết nói gì. Ai ngờ cô bất giác đâm sầm vào bức tường thịt phía trước. Cô khẽ day chiếc mũi đau đớn, ngước mắt lên nhìn về phía Kỳ Ngôn Tắc đang đi bình thường đột nhiên dừng bước lại. Khuôn mặt anh vẫn là núi băng ngàn năm không đổi thay. Kỳ Ngôn Tắc bình thản nhìn cô, đi về phía Hạ Nguyệt Cúc giao phó việc gì đó, sau đó mới quay người đi ra khỏi bộ phận thị trường. Viên Nhuận Chi đi theo Kỳ Ngôn Tắc đến kho chữ hàng ở tầng 1. Suốt cả đường đi Kỳ Ngôn Tắc không hề dặn dò cô xem tẹo nữa sẽ phải làm gì, đi đâu cũng chẳng chất vấn tại sao công việc chỉ mất tầm 30 phút mà cô đi hơn tiếng đồng hồ mới quay về đến công ty. Bọn họ bước vào trong kho, Hoàng Chí Cương trong bộ phận kho, mặt cười thân thiện bước ra đón tiếp. Kỳ Tổng, bệ ngồi, đường chữ L, bộ xả nước bồn cầu và giật nước mà anh dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn nhiều, sắc mặt của Kỳ Ngôn Tắc có phần dịu dàng hơn, nhưng vừa quay sang Viên Nhuận Chi, lại khôi phục nhiệt độ lạnh băng có thể làm người ta chết cóng. Anh chỉ vào đống đồ trên mặt đất nói với cô mau ôm cái này rồi đi theo tôi. Nói xong, anh liền cúi người xuống cầm đường chữ L, bộ xả nước bồn cầu và giật nước rồi đi ra khỏi kho trước. Viên Nhuận Chi nhìn chiếc bệ ngồi bằng sứ trắng tinh khiết, sau đó lại nhìn anh thảnh thơi một tay cầm ba thứ đồ kia một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết phải nói gì. Trong điện thoại, anh ta gấp gáp gọi cô quay về chỉ là để bê chiếc bệ ngồi này sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Ít nhiều gì cô cũng là một phụ nữ. Sáng nay là Viên Gạch, cho dù đầu bếp ở nhà ăn trưa nay có khuyến mại thêm cho cô một miếng lạp xưởng thì cũng không có nghĩa cô sức khỏe cường tráng như đại lực sĩ. Góc chuyện audio.com. Ở tòa nhà NB, lúc ban đầu không hề biết được thân phận của nhau, vậy mà Kỳ Vũ Ngang vẫn lịch sự đưa tay trợ giúp cho một người xa lạ là cô. Cùng mang họ Kỳ, cùng là những người đàn ông thân cao trên 1m8, tại sao lại khác nhau đến vậy? Quả nhiên, đàn ông tốt chỉ cần so sánh là biết ngay. Thế gian sao có một người đàn ông như thế này tồn tại chứ? Cô nghiến răng nghiến lợi tức giận đến mức hai má đỏ rực nắm chặt nắm đấm, hoa chân múa tay lung tung, bẻ ngón tay kêu răng rắc đấm mạnh vào chiếc bóng dần khuất xa của anh, sau đó mới cúi xuống ôm chiếc bệ ngồi kia lên. Hoàng Chí Cương đỡ giúp cô một tay, cảm thấy kỳ lạ liền hỏi. Hả, Chi Chi, em không biết vai phải của Kỳ Tổng bị thương sao? Viên Nhuận Chi tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Hả, vai phải của anh ta bị thương sao? Làm gì có chuyện đó? Sáng nay anh ta vẫn còn bê viên gạch rất nặng mà. Bị thương, thôi cho xin đi, rõ ràng đang viện cớ để giày vò cô mà thôi. Lần này lại đến lượt Hoàng Chí Cương không thể nào tin tưởng được nói. Hả, tại sao em không biết chứ? Viên Nhuận Chi kêu lên đầy khổ sở. Biết cái gì chứ, em nói này Cương ca ca, anh có gì cứ nói thẳng ra, cái bệ ngồi này nặng lắm. Buổi chiều hôm qua khi Kỳ Tổng bế em về công ty, đúng lúc đang tu sửa lại tường ngoài tầng 2, để bảo vệ cho cái đầu của em, Kỳ Tổng đã dùng vai phải đỡ lấy thanh gỗ có đường kính 10 phân rơi xuống. Tất cả mọi người đều lại gần hỏi thăm xem Kỳ Tổng có sao không, rõ ràng anh ấy đang nhăn nhó mặt mày vẫn luôn miệng nói không sao, sau đó lại tiếp tục bế em lên văn phòng. Hoàng Chí Cương dùng ngôn từ đơn giản nhất, nhanh chóng nhất một hơi tường thuật lại chuyện Kỳ Ngôn Tắc bị thương ngày hôm qua, không hề ngừng nghỉ chút nào, sau khi hít một hơi thật sâu anh bổ sung thêm. Hầy, anh đã kể xong, khóe miệng Viên Nhuận Chi liên tục co giật khi nghe chuyện Kỳ Ngôn Tắc vì bảo vệ mình mà bị thanh gỗ làm tổn thương vai phải, cô kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Cô vẫn không dám tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại lần nữa. Thế nhưng, em chẳng nghe thấy ai nói anh ấy bị thương cả. Hoàng Chí Cương làm động tác như thể vừa thu lại công lực, sau đó lại nói thêm. Hoàn toàn chính xác, anh không hề lừa em đâu. Hôm qua anh cũng có mặt ở đó, không tin em đến mà hỏi người ở bộ phận thi công xem. Lúc này, bên ngoài truyền vào giọng nói không vui. Viên Nhuận Chi, rốt cuộc cô còn lần lữa trong đó bao lâu nữa đây? Hoàng Chí Cương liền nói. Mau ra đi, Tiểu Triệu vẫn còn đang đứng ở đại học sư phạm chờ em mang mấy thứ này tới đấy. Giang hồ cấp cứu mà. Tôi tới ngay đây, Viên Nhuận Chi gật gật đầu, ôm chiếc bệ ngồi nhanh chóng bước ra ngoài. Kỳ Ngôn Tắc nhìn thấy cô bước tới, liền quay người bước ra bãi đỗ xe. Đi mãi cho đến chiếc BMW màu đen anh mới dừng lại, mở cốp sau ra cất ba thứ đồ kia vào trong, sau đó nhìn về phía Viên Nhuận Chi đang bê chiếc bệ ngồi về phía mình, bình thản nói. Cô mau đặt đây đi, Viên Nhuận Chi nhìn chiếc BMW trước mắt khóe miệng bất giác co giật. Chiếc bệ ngồi này có lẽ là chiếc bệ ngồi tốt số nhất thế giới, trước khi bị ô nhiễm có thể ngồi lên chiếc BMW, coi như có chết cũng được an lòng. Viên Nhuận Chi đặt xong chiếc bệ ngồi kia, đẩy nắp cốp sau lại rồi hỏi Kỳ Ngôn Tắc. Đây là xe của anh sao? Kỳ Ngôn Tắc không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà đi về phía bên ghế phụ. Trước khi mở cửa bước vào, anh quay sang nói cùng cô. Cô mau qua lái xe đến trường đại học sư phạm, góc chuyện audio.com. Triệu Dạ Quần đang chờ chúng ta đấy. Ừm, Viên Nhuận Chi đáp một tiếng, nhanh chóng vào trong xe. Kỷ Ngôn Tắc ngồi tựa vào ghế phụ bên, khoanh tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần. Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm vào vai phải của anh, nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới cả người anh. Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tắc mở mắt ra nhìn chừng chừng về phía cô. Cô kinh hãi giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt gặp tại trận, vội vã quay đầu nhìn ra phía trước. Hai tay nắm chặt vào chiếc vô lăng, cố gắng để cho hơi thở và nhịp tim mình bình thường lại. Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày nói, còn chưa lái xe đi sao? Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, sau cùng không nhẫn nhịn được nói ra những lời trong lòng mình. Nghe nói, vai phải của anh bị thanh gỗ rơi vào gây tổn thương. Tại sao không thấy anh nói tiếng nào? Khi biết được anh ta bị thương vì che chắn cho chiếc đầu của mình, cho dù giữa hai người có biết bao chuyện ân oán, khó chịu trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại, cảm kích. Nói ra rồi sẽ không đau nữa sao? Kỷ Ngôn Tắc bình thản lên tiếng. Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhắm chặt mắt, hai tay nắm chắc vào vô lăng, trong lòng lại trào dâng ngọn lửa tức giận. Đúng tà đến tức chết vì tên khốn này mất thôi. Rõ ràng biết được bản thân mình đang tàn tật lại còn tỏ vẻ anh hùng bê gạch bê viếc, bị thương nặng hơn thì có liên quan đếch gì đến cô. Rõ ràng cô đang thành thật quan tâm đến anh ta, không ngờ còn bị lạnh nhạt như vậy. Cô đúng là đần độn mới cảm thấy thiếu sót và áy náy trước tên đàn ông chết tiệt kia. Cô liếc mắt sang mỉa mai anh ta một câu. Cũng đúng mà, con nói ra cũng vẫn đau như vậy. Con người anh sao nói chuyện hay và hợp lý thế không biết. Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung thêm một câu. Đau cho anh chết đi, đáng đời. Nói xong, cô đạp mạnh vào chân ga, vội vã quay vô lăng, ô tô nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe. Dù gì cũng không phải là BMW của cô, làm hỏng cũng chẳng sao. Hừm, hừm, hừm, thân người của Kỷ Ngôn Tắc rung mạnh theo sự xoay chuyển của chiếc ô tô. Do nhất thời không thận trọng, vai phải của anh lại đập vào cửa xe, đau đớn đến mức cau chặt đôi mày lại. Anh nghiến chặt răng, quay sang khẽ thét Viên Nhuận Chi. Cô lái xe kiểu gì thế? Không biết là lúc mới nổ máy thì phải đi chậm thôi sao? Nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc nhíu chặt mày lại, Viên Nhuận Chi vui như mở cờ trong bụng, ngoài miệng vẫn nói. Kỷ Tổng, hai chúng ta đã làm lỡ nhiều thời gian rồi, Tiểu Dạ ca vẫn còn đang ở một nơi xa xôi chờ đợi mà. Anh cố gắng chịu uất ức một chút, ngồi cho vững nhé. Cô lại đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như tên bay. Chiếc ô tô tiến thẳng tới phía trước cổng trường Đại học Sư phạm. Triệu Dạ Quần nhìn thấy hai người, liền nhanh chóng tiến tại gần. Triệu Dạ Quần nói mấy câu cùng với Kỷ Ngôn Tắc, sau đó mở cốp sau ra, bê hết mấy thứ đồ kia vào phía trong tòa nhà làm việc. Kỷ Ngôn Tắc lạnh nhạt nhìn Viên Nhuận Chi rồi nói. Cô cứ tự nhiên ngồi trong xe hay ra chỗ nào chơi cũng được, chút nữa xong việc ra ngoài tôi sẽ gọi điện cho cô. Dạ, Viên Nhuận Chi lại ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh, nhìn thân hình cao lớn của Kỷ Ngôn Tắc dần dần biến mất trong tòa nhà làm việc, trong lòng cô lại khinh bỉ anh thêm lần nữa. Triệu Dạ Quân lúc này nói chuyện cùng với Kỷ Ngôn Tắc cô đều nghe thấy hết. Trong tòa nhà ký túc xá sinh viên mới xây, có một chiếc bệ ngồi vệ sinh xảy ra chút vấn đề. Không biết vì lý do gì, chiếc bệ ngồi này rò rỉ nước khiến cho cả tầng đó bốc mùi hôi thối giữa mùa hè nóng nực. Góc chuyện audio.com. Bây giờ bên trường học nhận định rõ ràng là vấn đề ở thiết kế nội thất, chất lượng sản phẩm có vấn đề, cho nên từ chối thanh khoản. Vừa sáng ngày ra, Triệu Dạ Quân đã đến khu thi công, anh cũng đã đến tham qua tình hình ở khu vệ sinh đó, đây thuộc về trách nhiệm của bên thi công lắp đặt. Do liên quan đến nhiều nguyên nhân không tiện nói ra, bên trường học ngầm ra hiệu cho Triệu Dạ Quần không cần biết là lỗi của bên cung cấp nội thất hay bên thi công lắp đặt, trước tiên phải giải quyết gọn gàng mọi chuyện ở nhà vệ sinh này đã, thì việc thanh khoản tất toán mới hoàn thành được. Triệu Dạ Quần đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho Kỷ Ngôn Tắc, đơn xin thay lại được thông qua, nhưng những đồ dùng để thay đổi phải được đưa đến trường học trước 3 giờ chiều hôm nay. Viên Nhuận Chi biết thừa khúc mắc trong vụ việc này. Mọi người thường hay cho rằng trường học chính là nơi thuần khiết trong sáng nhất xã hội, thật sự ở đâu cũng như nhau hết, ở đâu cũng bị ảnh hưởng, vẩn đục bởi cơm áo gạo tiền mà thôi. Cái gì mà thuần khiết, tất cả đều là phù vân mà thôi. Nếu như cứ đứng trước tòa nhà đợi Kỷ Ngôn Tắc với Triệu Dạ Quần vào trong nói chuyện trên trời dưới đất thì cô có là đồ ngốc. Đã đến Đại học Sư phạm thì sao có thể không tới thăm Hậu Sơn được nhiều người đồn thổi. Vừa vào đầu tháng 7, sinh viên trong trường vẫn chưa nghỉ học hết, có người chuẩn bị thi tốt nghiệp, có người chuẩn bị về quê, lúc này vẫn còn ở lại hoàn tất những thủ tục sau cùng. Vừa nghĩ tới việc có thể tận hưởng những phút giây thoải mái, Viên Nhuận Chi vô cùng kích động. Bây giờ không cần phải nghe lời tường thuật sinh động của Triệu Dạ Quân nữa, cô sắp sửa được chứng kiến tận mắt luôn. tòa nhà làm việc này cách Hậu Sơn không xa lắm, Triệu Diệp Ca từng đưa cô tới đó theo đường tắt, chỉ mất có vài phút là tới nơi. Cô lấy lại tinh thần, đặt chế độ chuông ở trong phòng họp nhét vào trong túi quần sóc rồi thẳng bước tiến về Hậu Sơn của Đại học Sư phạm. Giữa tiết trời mùa hè nóng nực, ánh nắng lại gay gắt thế này, may mà còn có bóng râm của cây cối, nếu không làn da thế nào cũng khô cháy, đen đúa. Viên Nhuận Chi đưa tay vuốt mồ hôi, vào giữa trưa trời nắng gay gắt, vì Hậu Sơn nổi tiếng trong Đại học Sư phạm, cô cũng đâu có dễ chịu gì cho cam. Cô hứng khởi tiến về hai bên bờ cây cỏ kín mít trên sườn núi. Lần trước cùng tới đây với Triệu Dạ Quần, cô chưa được ngắm cảnh vật gì hết, lần này nhất định không thể bỏ lỡ được. Đi ven theo bờ cỏ dại, cô nhìn về phía các đôi sinh viên nam nữ đang quấn quýt yêu đương lẫn nhau. Nào là nữ sinh cầm quyển sách cùng nghiên cứu nội dung bên trong với nam sinh, nào là nam sinh nhắm mắt gối lên đùi của nữ sinh. Có một đôi cùng lưng tựa lưng ngắm bầu trời tán gẫu, hoàn toàn không hề nhìn thấy cảnh kiss mãnh liệt khác hẳn những gì Tiểu Dạ Ca vẫn thường khua môi múa mép. Địa điểm không hề sai, nơi này vô cùng kín đáo. Lẽ nào Triệu Dạ Quần ngày nào cũng khoác lác, cô thận trọng di chuyển, để tránh kinh động đến những nam nữ sinh viên kia. Khi đang định quay đầu bỏ cuộc, đột nhiên cô nhìn thấy thứ gì vàng vàng, trắng trắng trên mặt đất. Nhìn xuống dưới thì ra nó đang lăn lăn trên mặt đất thời gian chưa lâu lắm. Tuy rằng cô có cảm giác ghê tởm không nói thành lời, nhưng dòng máu cuồng loạn trong cơ thể cô bỗng đột ngột trào dâng, suýt chút nữa biến thành người sói vươn đầu hú lớn. Góc truyện audio.com. Mấy bạn trẻ này thật chẳng biết giữ gìn vệ sinh môi trường gì cả, bỏ mặc không lo đến con cháu thì thôi, ngay cả cái thứ rác thải còn lại này cũng có thể vứt bừa bãi thế chứ. Giây trước vừa mới rủa người ta không nhân đạo, đến giây sau cô đã phấn chấn, vui vẻ tiến về phía trước. Thời gian không phụ những người có lòng, cuối cùng cô cũng bắt gặp được một đôi. Kỳ Ngôn Tắc và Triệu Dạ Quần rời khỏi nơi thi công, quay về phía trước ô tô, lấy di động gọi điện thoại cho Viên Nhuận Chi mấy lần, vậy mà di động vẫn cứ truyền lại duy nhất một thông điệp. Số điện thoại quý khách đang gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Triệu Dạ Quần cũng lấy di động của mình ra gọi đến số của Viên Nhuận Chi, điện thoại vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng. Bỗng nhiên, anh vỗ mạnh lên đùi rồi thét lớn. Tôi biết con nha đầu thối này đang ở đâu rồi. Lời nói vừa dứt miệng anh liền tỏ ra hối hận ngay tức thì. Kỳ Ngôn Tắc thấy anh thần bí quái lạ, liền cau mày gặng hỏi. Cô ta ở đâu? Triệu Dạ Quần ấp à ấp úng. À Kỳ Tổng, hay là anh quay về trước đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy rồi sẽ quay về công ty sớm thôi. Nói xong, anh đang định tiến thẳng về Hậu Sơn, ai ngờ đôi vai bị vỗ mấy phát. Triệu Dạ Quận quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Kỳ Ngôn Tắc rồi nghe thấy anh hỏi. Anh nói đi, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Triệu Dạ Quận mỉm cười gian tà. Ở, Hậu Sơn, đột nhiên, sắc mặt nghiêm nghị của Kỳ Ngôn Tắc sầm hẳn lại. Anh mím chặt môi không nói lời nào, quay người bước nhanh về phía Hậu Sơn. Triệu Dạ Quần đưa tay sờ lên mũi, muốn bật cười thành tiếng mà không dám, ngoan ngoãn đi theo Kỳ Tổng lên núi. Cách đó vài mét một đôi tình nhân đang say đắm trao nhau nụ hôn nồng cháy, hôn đi hôn lại, sau cùng nam sinh liền đưa tay luồn vào phía trong y phục của nữ sinh óng ẻo một lúc rồi hai người lại càng dính chặt vào nhau hơn. Khổng Tử từng dạy, phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe. Nếu tiếp tục nhìn thì mắt sẽ mọc chắp mất, đã xác định được những chuyện Triệu Dạ Quần nói là sự thật thế nên cô không cần thiết phải ở đây cản trở việc tốt của người ta nữa. Viên Nhuận Chi hít một hơi thật sâu rồi lấy chiếc di động từ túi quần ra quyết định chụp một tấm ảnh lưu niệm để minh chứng cho chuyến đi khảo sát thực tế lần này. Sau này nửa đêm mộng mơ có thể lấy ra để quan sát nghiền ngẫm. Dù gì đây cũng không phải lần đầu mình làm việc thất đức, làm thêm lần nữa cũng có sao. Cô tự nhủ trong lòng. Cô đưa di động lên chụp hình đôi trai gái đang quyến luyến không rời kia, đổi mấy góc độ liền, với ý đồ chụp được bức ảnh đẹp và sắc nét nhất. Cô ấn vào nút chụp nghe thấy, tạch, một tiếng, hình ảnh tình yêu nhiệt thành đã được ghi lại. Cô đang định xem hình ảnh chụp như thế nào, chỉ trong nháy mắt chiếc di động trong tay đã bị cướp mất. Cô kinh ngạc vội vã quay đầu, trước mắt xuất hiện một đôi giày da màu đen của đàn ông, đưa ánh mắt lên trên vừa hay bắt gặp đôi mắt phẫn nộ của Kỳ Ngôn Tắc. Anh ta bắt đầu xuất hiện ở đây từ lúc nào chứ? Cô chớp chớp mắt đầy nghi ngờ, khuôn mặt anh Tuấn kia vẫn còn nguyên vẹn, trái tim cô đập mạnh còn vầng trán thì toát đẫm mồ hôi. Chết toi rồi, nếu như để anh ta nhìn thấy cô chụp bức hình gì thì danh tiếng trong sạch cả một đời của cô sẽ bị hủy hoại. Không suy nghĩ gì thêm, cô đứng bật dậy, đưa tay cướp lại chiếc di động của mình. Góc truyện audio.com, Kỳ Ngôn Tắc né tránh bàn tay của cô, giơ chiếc di động lên cao. Khi nhìn thấy hình ảnh hiện lên màn hình di động, khuôn mặt tuấn tú của anh liền sầm lại. Này, mau trả lại cho tôi.